Chương 1984, Thần Đế Cảnh Khôi Lỗi. Tại Nguyên Hoang Tuyệt Địa bên trong song tu, thu hoạch to lớn, có thể so với chính hắn khổ tu trăm năm đồng dạng. Đương nhiên, ngoại trừ Tinh Nguyệt Huyền Âm Phượng Thể bên ngoài, Lão Khuê đem toàn bộ Nguyên Hoang Tuyệt Địa tài nguyên, đặt ở trên người hắn, đây cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Nghe xong phương thần, Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu thật cao hứng. Mặc dù không có đạt tới bọn hắn mong muốn, nhưng ít ra thực lực của hắn cũng đã có thể so sánh trí cường thần đế. Mà lại hắn vẫn chỉ là một cái thần hoàng, nếu là hắn đột phá đến thần đế cảnh, nói không chừng có thể ngạnh kháng vũ trụ thần. Nghĩ tới đây, Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu ngay tại mừng thầm. Đi thôi, giai đoạn thứ hai huấn luyện vừa mới bắt đầu. Dâu bạc trắng lao đầu có chút nói, lập tức một nhóm ba người rời đi. Tinh Nguyệt thì là bị sư tôn Lão Khuê an xếp tại Âm Dương Sơn Cốc trên bệ đá dưỡng thai. Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu, đem phương thần dẫn tới một chỗ trên quảng trường. Giai đoạn thứ hai huấn luyện là cái gì phương thần tò mò hỏi. Trải qua giai đoạn thứ nhất tu luyện về sau, hắn càng thêm hiếu kỳ, Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu sẽ cho chính mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Kết tại thần hoàng cảnh đã có thời gian rất lâu, nếu là có thể đột phá đến thần đế cảnh. Đợi chút nữa một lần trở lại thần giới, mình cũng có thể có sức tự vệ. Tại ngươi cùng Nguyệt Nhi trong lúc song tu, ngươi hoàn mỹ kiếm thể phát sinh biến dị. Ta cùng Lão Bạch thương lượng qua, cần phải làm là đưa ngươi biến dị hoàn mỹ kiếm thể, triệt để chế tạo thành tối cường thể chất. Lão Khuê nói, ngươi cũng không nên coi thường chúng ta lần này chế tạo. Ngươi hoàn mỹ kiếm thể phát sinh biến dị, nhục thân cường hóa phòng ngự rất nhiều, nhưng còn không có đạt tới chi cường thần đế trình độ. Lần này ma luyện, đối với ngươi mà nói, phi thường trọng yếu. Dâu bạc trắng lao đầu ngữ trọng tâm trường nói ra, đợi ngươi đem hoàn mỹ kiếm thể tu luyện đến có thể so với chi cường thần đế trình độ, khi đó ngươi, tự có tư cách khiêu chiến chi cường thần đế. Như thế nào rèn luyện phương thần nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi. Hắn QNZ cảm giác được hoàn mỹ kiếm thể biến hóa, cho hắn một loại cảm giác nói không ra lời. Chỉ bất quá, Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu đều đoán sai, chính mình hoàn mỹ kiếm thể so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Soạt dâu bạc trắng lao đầu bàn tay vung lên, lập tức trên quảng trường xuất hiện một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi trong tay có một thanh trường kiếm. Ngươi nếu không gián đoạn cùng khôi lỗi đối chiến, thẳng đến đem bọn hắn đánh nát. Dâu bạc trắng lao đầu nói, những khôi lỗi này, đều là thần đế cảnh khôi lỗi. Chúng ta hội căn cứ ngươi thực chiến tình huống, từng bước gia tăng khôi lỗi số lượng. Thẳng đến ngươi có thể duy nhất một lần đánh nát 128 cái khôi lỗi, coi như thông qua được giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm. Thần đế cảnh khôi lỗi phương thần mở to hai mắt nhìn xem trên quảng trường khôi lỗi. Không hổ là vô cực kiếm tông trường lão, tuy tiện liền có thể xuất ra thần đế cảnh khôi lỗi tới. Cái này nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát thần giới phong vân, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Tốt, bắt đầu đi. Phương thần gật đầu, đi tới trên quảng trường. Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu cười ha hả nghị luận. Lão Khuê, ngươi nói cái này con rối thứ nhất, phương thần dùng bao lâu thời gian có thể giải quyết đi. Lão Khuê trầm ngâm một lát, sau đó nói, thần đế cảnh khôi lỗi, không cần phòng ngự, toàn lực công kích. Mà lại kiếm đạo thần thuật siêu cường, phương thần muốn đem giải quyết hết, tối thiểu nhất cũng muốn một khắc đồng hồ thời gian. Đây là Lão Khuê phỏng đoán cẩn thận, dù sao phương thần chỉ là một cái thần hoàng. Ta cho rằng không dùng đến một khắc đồng hồ. Dâu bạc trắng lao đầu nói ra giải thích của mình nói bắt đầu. Lão Khuê đột nhiên nói. Trên quảng trường khôi lỗi, trong lúc đó vung vẩy trường kiếm trong tay, từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y. Bổ về phía phương thần thân thể. Thử một chút nhục thân lực lượng. Nhìn thấy khí thế hung hung công kích, phương thần thầm nghĩ. Hắn không nhúc nhích đứng tại trên quảng trường, lặng lặng chờ đợi cường hoành kiếm quang chém vào mà tới. Phốc từng đạo kiếm quang, bổ vào phương thần trên thân, cái sau làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn vận chuyển, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem kiếm quang xoắn nát. Quá yếu. Phương thần bĩu môi một cái nói. Mà một bên Lão Khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu cũng là hài lòng gật đầu, phổ thông thần đế cảnh khôi lỗi công kích, đối phương thần không tạo được bất cứ thương tổn gì. Biết mình nhục thân phòng ngự về sau, phương thần bắt đầu phản kích khôi lỗi. Bất quá, để dâu bạc trắng lao đầu cùng Lão Khuê kinh ngạc chính là, phương thần công kích, tựa hồ cố ý tránh ra khôi lỗi mệnh môn, đem khôi lỗi coi như tôi luyện đối tượng. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Phương Thần nhìn thấy thần đế cảnh khôi lỗi thời điểm, trong lòng tiểu có ý khác. Cái kia chính là đem những này thần đế cảnh khôi lỗi toàn bộ bắt, sau đó đưa cho Thanh Hậu. Dùng ước chừng nửa canh giờ thời gian, Phương Thần rốt cục thăm dò rõ ràng khôi lỗi nhược điểm. Là lúc này rồi. Phương Thần âm thầm nói, toàn tức hắn thả người nhảy lên, thời không huyễn ma sách thi triển, thân hình dung nhập vào trong hư không. Chờ hắn lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, ngón tay đã điểm vào khôi lỗi dưới nách. Lập tức, khôi lỗi chất phác đứng tại trên mặt đất, ngừng công kích. Thu. Phương Thần khẽ quát một tiếng, đem khôi lỗi thu nhập tu di giới bên trong. Cái này lão khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu có chút không hiểu, hỏi, ngươi muốn cái này khôi lỗi làm gì, thực lực của mình đều so khôi lỗi mạnh, còn muốn khôi lỗi làm gì, QNZ không có tác dụng gì, a ta có một huynh đệ, am hiểu khôi lỗi một đạo, ta muốn đem những khôi lỗi này bắt về đưa cho hắn. Phương Thần nhếch miệng cười nói, các ngươi không có ý kiến á thì ra là thế. Dâu bạc trắng lao đầu gật đầu nói, những khôi lỗi này với ta mà nói QNZ không có tác dụng gì, tại vô cực kiếm tông càng là liền rác rưởi cũng không bằng, ngươi muốn cầm lấy đi là được. Nghe vậy, Phương Thần bĩu môi. Tại thần giới hội dẫn phát kinh thiên gợn sóng thần đế cảnh khôi lỗi, tại vô cực kiếm tông thế mà liền rác rưởi cũng không bằng, đúng là không có cách nào so a soạt đợt thứ 2 khôi lỗi số lượng gia tăng đến 2 cái, bất quá Phương Thần đã nắm giữ đồng phục khôi lỗi phương pháp. Rất nhẹ nhàng liền đem 2 cái khôi lỗi thu nhập tu di giới bên trong. Cứ như vậy, liên tục đối chiến khôi lỗi. Vẹn vẹn 3 canh giờ, Phương Thần tiểu thu lấy đại lượng khôi lỗi. Mà lúc này, khôi lỗi số lượng đã gia tăng đến 64 cái. Phương Thần rốt cục cảm thấy một tia áp lực. Bởi vì, 64 tôn khôi lỗi liên thủ công kích, sức chiến đấu đã đụng chạm đến chí cường thần đế trình độ. So với tử vong thần đế không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Công kích như vậy, Phương Thần còn có thể ngăn cản được. Nhưng là đồng phục cũng có chút phiền toái. Ngoài sân rộng, dâu bạc trắng lao đầu cùng lão khuê một mực tại chú ý Phương Thần nhục thân lực lượng, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Lao khuê lạnh nhạt nói. Đúng vậy à, tiểu tử này thật rất ưu tú a, một cái vũ trụ nhỏ bên trong, thế mà có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài. Dùng tiềm lực của hắn, nếu là tại vô cực kiếm tông, đã sớm thành vũ trụ thần. Dâu bạc trắng lao đầu cũng là cảm thán. Vô số kỷ nguyên, rốt cục gặp một cái chân chính có thể xưng là yêu nghiệt thiên tài. 64 tôn khôi lỗi, mặc dù đối với hắn tạo thành có chút phiền phức, nhưng hắn còn có thể ứng phó. Lao khuê tiếp tục nói, điểm mấu chốt tại cuối cùng một đợt, 128 cái khôi lỗi bên trên. Cái này một đợt mới có thể chân chính rèn luyện đến nhục thể của hắn. Càng tiếp xúc, càng là cảm giác tiểu tử này trở thành vũ trụ thần tỷ lệ lớn hơn nhiều. Dâu bạc trắng lao đầu nói, hắn đã từng là vũ trụ thần, mặc dù cảnh giới rất xuống, nhưng ánh mắt độc đáo. Ma Long Diệt Thiên Kiếm. Phương Thần thi triển ra Ma Long Diệt Thiên Kiếm, hưu một tiếng, kinh khủng kiếm quang ở trên bầu trời hóa thành một đạo màu đen cự long, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, điểm vào một tôn khôi lỗi nhược điểm chỗ. Trong chốc lát, Phương Thần đem thu nhập tu di giới bên trong. Tiếp tục. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu điên cuồng đối chiến. Nguyên Hoang Tuyệt Địa bên trong phát sinh sự tình, thần giới đám người tự nhiên không biết. 3 năm này, thần giới ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Nhưng là một ngày này, một cỗ khí tức kinh khủng, quét sạch toàn bộ thần giới, đã dẫn phát rung động dữ dội. Nam Lăng Kiếm Cung chi chủ Vô Kiếm Thần Đế xuất quan. 9 đại chí cường thần đế hình chiếu, đồng thời giáng lâm, bọn hắn muốn xác định thoáng cái. Vô Kiếm Thần Đế pha y chàng đột phá. Không có đột phá, nhưng hắn khí tức trên thân mạnh hơn rất nhiều. Cho ta một loại rất thâm trầm cảm giác, Vô Kiếm Thần Đế không đơn giản. 9 đại chí cường thần đế hình chiếu, lẫn nhau âm thầm trao đổi. Đồng thời QNZ thở dài một hơi, Vô Kiếm Thần Đế không có đột phá, thần giới cân bằng còn sẽ không bị đánh phá. Vô Kiếm Thần Đế ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thoáng qua 9 đạo hình chiếu. Sau đó ánh mắt rơi vào đấu kiếm sơn trang bên trong. Tử vong, chuyện gì xảy ra? Vô Kiếm Thần Đế kia thanh âm hùng hậu, ung dung truyền đến, chấn lòng người phổi.